Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, thứ 440 chương đánh cho ta. Không kiên nhẫn âm lãnh thanh âm đột nhiên gia tăng, ngay sau đó, ba, có thứ gì, hung hăng đập chung của nàng đầu gối hoa, Kỳ An Trần hôm nay xuyên cùng đầu gối váy, bên kia rác sắc bén lãnh ngạnh gì đó. Không có bất kỳ trở ngại, trực tiếp đập đến chân nàng thượng, không khỏi đau đến tê một tiếng. Ngày mưa vốn là lộ trượt, bị đánh độ mạnh yếu lại quá lớn, nàng một cước không dẫm ổn, ném tới trên mặt đất, nàng này mới nhìn rõ. Vật kia tựa hồ là xe tái nước hoa thượng nắp, đốt ngón tay hậu thủy tinh công nghiệp nhựa, biên giác cắt kim loại da kim cương tựa như góc cạnh. Cúi đầu vừa nhìn, quả nhiên. Trên đùi bị đánh được chảy ra ẩn ẩn tơ máu, lấy đông tây đập của nàng, chính là kia cỗ hoàng gạch dưới sắc xe đua thượng nam nhân. Hắn bất biết cái gì thời gian xuống xe, vừa ở cho hắn, nữ nhân liền quần áo xốc xách theo ở phía sau hắn. Nô tài tựa như giúp hắn che dù, kia trên thân nam nhân trái lại một giọt mưa cũng không xối thượng. Nữ nhân kia lại là cả thân thể đô ở mưa to lý tưới. Thế nhưng nàng vậy mà một chút cũng không trách nam nhân kia. Trái lại vẻ mặt đề phòng nhìn Kỳ An Trần, thật giống như là muốn đề phòng Kỳ An Trần hội cướp đi nàng nam nhân tựa như. Kỳ An Trần sắp bị lôi tử, nam nhân này căn bản là cái buồn nôn người cha a. Ai muốn ý cướp a? Kia xe biển số xe nàng không biết, thế nhưng ở của nàng khái niệm lý, xe đua bình thường đô rất quý. Nhất là này kiêu ngạo cuồng vọng đi gạch dưới sự tác phong. Kỳ An Trần biết người trước mắt nhất định không dễ chọc. Liên câu nói chuyện cũng không có, là có thể trước mặt mọi người động thủ đánh nữ nhân. Thật chọc tức hắn, động thủ đánh nàng là khẳng định, nói không chừng còn sẽ trực tiếp liền đem nàng ngạnh kéo đi vào trong xe. Sở Mộ Phong lại còn chưa có trở lại, Kỳ An Trần sợ nhạ phiền phức hội ra nguy hiểm. Đành phải trước nhịn, nhưng mà nàng chịu đựng không nói câu nào, kia nam nhân lại còn không có nửa điểm thu lại, lấy mũi giày đá đá nàng, hình như ở kiểm tra hàng hóa như nhau, này thân làn da trái lại đủ nộn, ngữ khí thập phần hạ gạch dưới lưu. Cục dân chính bên kia có người nhìn bất quá, không ít thành niên nam nhân kết bạn qua đây, muốn ngăn cản, bên đường bắt nạt tiểu cô nương, ngươi còn có xấu hổ hay không? Chính là, chúng ta đã báo gạch dưới cảnh gạch dưới xét lập tức tới ngay. Đại gia nói muốn đi đỡ Kỳ An Trần khởi đến, thế nhưng ở bọn họ cách này nam nhân còn có ba bước xa thời gian. Ba, một tiếng nặng vang, rất nhiều chiếc xe cùng nhau ngã lên xe môn thanh âm. Nghe đắc nhân tâm lý run lên, nhất là kia kỳ cỗ màu đen xe Việt dã đều là vây quanh ở hoàng gạch dưới sắc xe đua xung quanh. Hiện tại từ trên xe bước xuống, đồng loạt đều là một thân hắc y người vạm vỡ. Bọn họ bước đi qua đây, đem muốn cứu Kỳ An Trần mấy nam nhân bao quanh vây quanh. Kia nam nhân âm lãnh lãnh cười, dám cùng ta nói như vậy người, cuối cùng đều đã chết. Đánh cho ta, ngoặc kép chấm chấm, dừng tay, mắt thấy những người hộ vệ kia miệng chén đại nắm tay thực sự muốn huy hạ. Kỳ An Trần vội vã ngăn cản, kia nam nhân nhíu mày, khinh miệt lại hứng thú cười cười, ô, nhìn không ra, còn là một có chút tì khí, như vậy cũng tốt, chơi mới đủ vị kia buồn nôn ngữ khí, tức giận đến Kỳ An Trần hận không thể một cái tát trừ quá khứ. Nàng không muốn liên lụy phải giúp của nàng người hảo tâm bị đánh. Thế nhưng Sở Mộ Phong còn không ở, nàng còn muốn kéo dài thời gian. Đứng lên thời gian, tay nàng đã đưa tới trong bao, bằng cảm giác giải khóa di động, bát gần đây trò chuyện, muốn cho Sở Mộ Phong nhanh lên một chút trở về, kia nam nhân chú ý tới của nàng mở ám, tầm mắt tự nhiên cũng là bị nàng túi vải buồm thượng huy chương hấp dẫn. Nguyên lai là một nhận thức này đó huy chương, Kỳ An Trần thở phào nhẹ nhõm mân y, hết chương.